Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, thấy được nàng. Ta nhịn không được, Lê Bắc Niệm tâm nhảy một cái. Hoàn toàn không ngờ tới Mục Tây Thần sẽ bỗng nhiên tập kích. Trên mặt có sóng nhiệt lập tức choáng mở. Đang muốn tránh né, chỉ thấy Mục Tây Thần đã dịch chuyển khỏi. Dựa vào, Bách Nguyên một mặt phẫn hận. Nói, ta nghĩ đến đám các ngươi rất rụt rè đây. Không nghĩ tới Tú bắt đầu ân ái đến. So với bọn hắn còn hung ác. Mục Tây Thần trên mặt cũng có chút không được tự nhiên. Chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Không có ý tứ. Thấy được nàng. Ta nhịn không được. Cương nghị trên mặt hiện lên một chút hồng sắc. Nhưng, giữa lông mày cơ hồ muốn mở ra hoa đến. Nghe nói như thế. Lê Bắc Niệm mặt càng đỏ hơn. Cúi đầu yên lặng ăn cơm. MMP. Phạm Lôi không thể nhịn được nữa. Lão đại ngươi biểu lộ có thể hay không khiêm tốn một chút. Ăn một bữa cơm đều muốn chịu đựng các ngươi hạnh phúc hôi chua vị. Khi dễ người thành thật à các ngươi. Có không có thiên lý. Độc thân cẩu đã rất thảm. Quá mức à. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi. Chúng ta mới hảo hảo thu thập một chút các ngươi. Đúng. Dương Đại Vũ vỗ tay. Hôm nay không phải lão đại cùng tàu tử đêm tân hôn sao? Chúng ta, nói xong xoa xoa đôi bàn tay, cười đến một mặt âm hiểm, nháo cái động phòng, ha ha ha ha, nháo động phòng, nháo thế nào, đương nhiên tốt như vậy chơi nháo thế nào, ta đã sớm chuẩn bị xong. Bách Nguyên cười đến một mặt như tên trộm, ăn cơm trước, ăn xong dã ca rửa chén, chúng ta chơi chúng ta, Cố Minh dã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bữa cơm xuống tới, ăn đến nháo loạn, mặc dù đám này cẩu thả đàn ông nói chuyện giọng lớn, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có khó có thể vượt qua tình nghĩa huynh đệ. Lê Bắc Niệm cảm thụ được cái này không khí, không khó tưởng tượng vì sao tại Mục Tây Thần bị xử bắn về sau. Bọn họ vì sao sẽ còn cố chấp như vậy mà nghĩ muốn vì hắn lấy lại công đạo. Mục Tây Thần không phải loại người như vậy, nàng biết rõ. Bọn họ cũng biết, ăn cơm xong, một đám người hỗ trợ thu thập xong về sau. Cố Minh dã liền khổ cắp cắp mà rửa chén đi. Mạc Xanh Doãn ngoài miệng nói để cho Cố Minh dã một người làm. Kỳ thực thu thập xong liền đã vây lên tạp dề hỗ trợ đi. Cố Minh dã rửa bát, một mặt cảm động nói. Ta liền biết Xanh Nhi tốt nhất rồi. Đến, hôn một cái, Mạc Xanh Doãn một mặt đắc ý. Nghe nói như thế, Mân mê miệng đến tại hắn ngoài miệng mổ một lần. Mùa tương đương tiến đến dự định hỗ trợ Phạm Lôi nhất thời cảm thấy trên đầu mình bốc lên bóng đèn quang. Mang, tức giận đến ném trên tay khăn rửa chén. Quát, ông đây mặc kệ, thở phì phò xoay người rời đi. Bên kia một đám người cơ hồ bận rộn hôm nay không làm xong sự tình. Biết rõ Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm hôm nay lĩnh chứng. Tất cả mọi người mua xong hỉ chữ dính vào trong nhà từng cái dễ thấy địa phương. Còn có một số còn con cùng tân phòng đồ vật, đều còn không có xử lý xong. Mục Tây Thần thì lại yên tâm thoải mái đem chuyện này toàn bộ giao cho bọn hắn. Bản thân lôi kéo Lê Bắc Niệm đi dạo bắt đầu nhà mới. Đầu tiên đi tầng hầm, Lê Bắc Niệm cho rằng, tầng hầm khẳng định cũng là âm u thần bí giống mật thất một dạng tồn tại. Trên thực tế, nàng gặp qua không ít tầng hầm cũng đều là dạng này. Có thể hết lần này tới lần khác. Cái phòng dưới đất này vượt xa Lê Bắc Niệm đoán trước. Nói là tầng hầm, lại là một mảnh sáng sủa. Hơn 2 giờ bắt đầu ăn cơm. Lúc này vẫn chưa tới 6 giờ. Ánh tà kéo lấy thật dài tà dương. Từ cực lớn cực rộng cửa sổ sát đất bắn ra tiến đến. Toàn bộ trong phòng lộ ra nhất là rộng rãi tĩnh mịch. Trọn vẹn màu trắng ghế salon bằng da thật bao quanh bàn trà. Bên tường là sắp xếp đến 10 điểm dày đặc giá sách. Đứng ở hình cung thang lầu nửa đường nhìn ra ngoài. Rời ngoài cửa sổ là lam hoàn toàn mờ mịt thủy quang. Trong trẻo chiết xạ ra ánh tà vàng rực rỡ. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http